Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Trịnh Tổng không thời gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu người giải thuật tài nghệ đích xác. Rất cao, hẳn là mình tìm người. Rudolf G. Wagner giáo sư chỉ nhìn không tới một phút, liền xác định một điểm này. Khá bên trong động mạch chi nhánh rất nhỏ, nhưng giải phẫu hình ảnh biểu hiện trong quá trình giải phẫu. Người giải thuật dùng dây luồn nhỏ siêu tuyển nhưng căn bản không phí sức. Ở Rudolf V. Wagner giáo sư xem ra to đòi mạng một cây dây luồn. Lại không tốn sức chút nào tiến vào cấp 4 mạch máu. Bắt đầu xuyên tác, lỗ, hắn chính là người đồng bạn hợp tác đi. Rudolf G. Wagner giáo sư dùng kém chất lượng trung văn hỏi, giáo sư là một ngôn ngữ thiên tài, từ trước vì tới Trung Quốc du lịch liền tiếp xúc qua tiếng Hoa. Vậy học qua một đoạn thời gian, đơn giản trao đổi là có thể làm được, chẳng qua là ngày thường không muốn nói mà thôi, dù sao bên người mang phiên dịch, nói tiếng mẹ đẻ há chẳng phải là tốt hơn. Ở hắn xem ra, dùng đối phương ngôn ngữ tiến hành trao đổi, bản thân liền thuộc về hạ phong, nhưng là bây giờ, đây không phải là tình huống bất đồng sao? Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái, cũng ở đây xem Trịnh Nhân đang làm giải phẫu. Tiếu viện trưởng ngạc nhiên, đồng bạn hợp tác, có thể con mẹ nó bị nước Đức giáo sư dùng đồng bạn hợp tác để gọi. Nhà mình bệnh viện còn có loại nhân tài này sao? Lão Phan chủ nhiệm giải thích, tiếu viện trưởng, trước một trận, Trịnh Nhân nhận mời đi Đế Đô tham gia một cái kỹ thuật mới nghiên cứu. Tiếu viện trưởng gật đầu. Một cái, sau lưng hắn viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc trán mồ hôi cũng nhỏ xuống. Hôm nay nhận được Đế Đô giáo sư và nước Đức giáo sư tới thăm tin tức sau đó. Chủ nhiệm phòng làm việc cũng có chút mơ hồ. Nổi danh giáo sư tới Hải Thành làm gì? Vẫn là chạy lên, thật là rất kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, mà là len lén điều tra tình huống. Ngày thường, ai sẽ để ý tới lâm sàng phòng ban làm gì? Chủ nhiệm phòng làm việc nhiệm vụ chủ yếu là đem viện trưởng nịnh bợ vỗ tốt, mà không phải là giống như cẩm y vệ như nhau. Chú ý phía dưới lâm sàng phòng nhất cử nhất động. Nhưng là, tiếu viện trưởng bây giờ yên lặng, biểu đạt hắn bất mãn. Lấy tiếu viện trưởng tính cách, nếu như chừng mình một cái, đó còn dễ nói, cái gì cũng không nói. Ý nghĩa hắn tức giận, chủ nhiệm phòng làm việc nhìn một cái cơ hội, trốn phòng giải phẫu trong hành lang, lại đi bên ngoài đi mấy bước, vào một cái khác phòng phẫu thuật, cầm ra điện thoại rút đánh ra. Khoa cấp cứu, Trịnh Nhân, gần đây có tin tức gì không? Ngươi là làm sao làm tuyên truyền bộ trưởng? Ta biết, chủ nhiệm phòng làm việc buồn bực cúp điện thoại. Hai mắt nhìn trời, sắc trời ngoài cửa sổ đã lau hắc. Quang ô nhiễm đi qua tầng mây phản xạ. Toàn bộ bầu trời cũng phơi bày ra màu đỏ nhạt. Trầm thấp, u ám, tựa như hắn tâm tình. Hai ngày trước, đài truyền hình thành phố và Hải Thành đô thị báo liên danh thông báo cho trong viện. Thế nhưng Thiên vừa vặn tiếu viện trưởng đi tỉnh thành họp. Mình thật giống như quên mất. Không đúng, không phải quên, mà là thứ tự sắp xếp ở sáng sớm ngày mai công tác báo cáo bên trong. Đáng chết, tuyên truyền bộ trưởng nói. Trịnh Nhân lại vẫn lên TV. Thiết, bây giờ còn có ai xem TV? Chủ nhiệm phòng làm việc trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng hay là cho thủ hạ nhân viên văn phòng phát tài tin tức, để cho bọn họ nhanh chóng thu góp tương quan tư liệu. Nếu không một hồi trên bàn rượu nói tới những chuyện này tới, mình nếu là hỏi một chút đều không biết, tiếu viện trưởng khẳng định sẽ không cho rằng là chuyện mình hắn. Chuyện không phải chuyện mình mà, nhưng nồi nhất định là mình nồi. Trở lại phòng giải phẫu, chủ nhiệm phòng làm việc lặng lẽ đứng ở tiếu viện trưởng sau lưng. Lúc này mới yên tâm. Bất quá, làm sao bầu không khí có chút nghiêm túc. Trịnh Tổng đang làm giải phẫu. Tạm thời không thời gian. Sở Yên Nhiên cầm Trịnh Nhân điện thoại di động, hoàn toàn mất hết những ngày qua ôn hòa. Tạ Y Nhân cảm thấy rất kỳ quái, hai mắt vụt sáng lên nhìn, không biết phát sinh cái gì. Thế nào? Tiếu viện trưởng biết Sở Yên Nhiên lai lịch, gặp nàng tức giận liền mỉm cười trấn an nói. Sở Yên Nhiên cúp điện thoại, tâm khí mà bỗng nhiên bằng nhau, mặc dù không có vui sướng, nhưng là cái loại đó cảm giác thỏa mãn là ngày thường rất ít gặp phải. Cả người nhìn như đều thay đổi dạng, nàng nhàn nhạt nói, tiêu hóa bên trong khoa chẩn đoán có sai lầm, người bệnh không cách nào bảo thủ chữa trị, muốn tìm Trịnh Tổng giải phẫu. Ừ, chuyện gì xảy ra? Tiếu viện trưởng không rõ ràng. Sở Yên Nhiên sau đó giải thích trước phát sinh ở khoa cấp cứu một màn. Ở sau đó, người bệnh đi tiêu hóa bên trong khoa nằm viện, đang tiêu hóa bên trong khoa, tiến hành tương ứng chữa trị. Bởi vì là cấp tính đau bụng, dùng thuốc ngưng đau vật là tuyệt đối cấm kỵ, dễ dàng ảnh hưởng bác sĩ đối với bệnh tình phán đoán. Cho nên người bệnh một mực ở đau khổ, dùng thuốc kháng sinh cùng với tương quan dược vật sau đó. Người bệnh bệnh tình không những không có chậm tách ra, ngược lại càng ngày càng nặng. Chu Văn Tường mặt một mực âm trầm, thành tựu thân nhân người bệnh, không người có thể vào lúc này lộ ra mỉm cười. Hạ chủ nhiệm bắt đầu cũng không có chú ý, cấp tính viêm túi mật người bệnh đau đớn không cách nào áp chế. Đau đớn là tất nhiên, nhưng mà phỏng đoán thuốc kháng sinh đã bắt đầu tạo nên tác dụng. Người bệnh triệu chứng vẫn không có chậm tách ra, mà là càng ngày càng nặng. Lúc này, hạ chủ nhiệm nhớ lại khoa cấp cứu vị kia nằm viện tổng nói. Túi mật thay đổi sao? Không thể nào, nhất định không thể nào. Hạ chủ nhiệm theo nghề thuốc hơn 30 năm, chỉ ở lúc còn trẻ gặp được một quy định túi mật thay đổi. Nhưng mà, thật không thể nào sao? Làm sao người mắc bệnh triệu chứng nhìn như giống như vậy? Hạ chủ nhiệm do dự, nhưng là nàng không có tìm Trịnh Nhân tới cùng xem bệnh. Không vì cái gì khác, cái mặt này, nàng liền không ném nổi. Cho phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm gọi điện thoại. Qua hơn 10 phút, Tôn chủ nhiệm liền chạy tới cùng xem bệnh, nhìn người mắc bệnh trạng thái. Tôn chủ nhiệm rơi vào trầm tư. Lão Tôn, ngươi làm sao phán đoán? Hạ chủ nhiệm hỏi. Tôn chủ nhiệm trong lòng kinh ngạc. Hắn cảm giác đầu tiên chính là Trịnh Nhân nói đúng. Không tại sao, liền bởi vì là nhiều như vậy lần. Hắn cũng đúng rồi, lần này tại sao phải sai? Cái gì? Túi mật thay đổi rất ít gặp. Tôn chủ nhiệm cũng không nhận là mình không gặp được loại chuyện này mà. Nguyên nhân chính là ít gặp, cho nên mới muốn cẩn thận hơn loại này có khả năng. Này, lão Tôn, hạ chủ nhiệm gặp Tôn chủ nhiệm nãy giờ không nói gì. Không vui lớn tiếng hỏi. À, Tôn chủ nhiệm lúc này mới tỉnh hồn lại. Ta nhận là, nếu như đau đớn tiếp tục, lại không thể bảo thủ trị liệu. Đây là một câu rất trung dung mà nói. Căn bản không đề ra chẩn đoán. Ai đều không đắc tội. Lên đài, lộ chân tướng, dụng sự thực mà nói chuyện. Khai đao, hạ chủ nhiệm giọng điệu hơi thay đổi. Chẩn đoán không rõ, muốn là đồng ý, liền chuẩn bị mổ bụng dò xét tốt. Tôn chủ nhiệm tiếp tục khéo đưa đẩy trước. Hắn không có nói túi mật như thế nào, mà là dùng mổ bụng dò xét để giải thích, cung cấp tra huyết dịch hồi báo nói sau. Hạ chủ nhiệm nói đến, hiếm thấy bệnh chữa trị, đúng là một đại vấn đề. Bác sĩ, cho tới bây giờ cũng không biết nói 100% loại này nói. Nếu như có người nói, vậy khẳng định là một cái giang hồ thầy lang, vẫn là rất kém chất lượng cái loại đó. Nhưng rất đáng tiếc, đại đa số người đều thích nghe dễ nghe. Xác định nói, đây chính là tên lường gạt hoành hành là có đất đai. Cái này người mắc bệnh thu vào trước viện, tất cả phụ trợ kiểm tra chỉ tiêu đều chỉ hướng đơn thuần viêm túi mật. Hơn nữa vẫn tương đối nhẹ cái loại đó. Túi mật xưng nước không nặng, bảo thủ có thể trị khỏi bệnh có khả năng lớn vô cùng. Hạ chủ nhiệm chắc chắn một điểm này, nhưng thấy người mắc bệnh cảm giác đau đớn càng ngày càng nặng. Căn bản không có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt, nàng kiên định lòng tin rốt cuộc dao động, không biết thật là túi mật thay đổi loại này hiếm thấy tật bệnh đi. Cấp tra kết quả rất mau trở lại, rất rõ ràng viêm tính thay đổi, mặc dù chỉ có thời gian mấy tiếng, nhưng bệnh tình biến hóa to lớn, lớn đến có thể lật đổ trước chẩn đoán trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-noi-cuong-noi-long-toi-en-gạch-noi-tiết-an-gạch-noi-tiết-oi-gạch-noi-ti-gạch-noi-tiết-ong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.